Chương 75 ánh nắng vừa phải, Tạ Phản ôm cô trước cửa sổ kính sát đất, bao cao su là loại anh vừa xuống lầu mua, có kinh nghiệm đêm qua, anh sợ không đủ dùng, nên đã quét hết loại size lớn nhất trong cửa hàng về. Để không phải cởi quần áo nhiều, anh đã cố tình mua cho cô chiếc váy ngắn không có quần bảo hộ, tiện lợi, vạch lên là có thể làm, anh thích cô mặc váy ngắn kiểu học sinh. Quần áo phía trên bị anh kéo xộc xệch. Một tay anh che phủ một bên, hôn bên còn lại. Cô bé nhìn nhỏ nhắn, thực chất rất đầy đặn, phát triển như một quả đào căng mọng. Da rất non, trắng, lại phớt hồng quyến rũ. Tô Y Mang vẫn rất ngoan ngoãn, hợp tác giống như đêm qua. Trong suốt thời gian yêu đương này, cô luôn nghe lời như vậy. Ở khoảnh khắc cuối cùng Tạ Phản hơi xúc động, hơi thở thô nặng. Môi hôn nhẹ nhàng, hơi nóng tụ lại trên người cô một mảng ẩm ướt. Anh nói, ê bảo bối, em ngon quá. Toàn thân Tô Y Mang run rẩy, mặt đỏ bừng. Xong việc Tạ Phản ôm cô đi tắm. Ánh đèn trong phòng tắm mềm mại, ám muội. Bồn tắm rất lớn, hai người ngâm mình trong đó vẫn dư dả. Cô ngồi trên người Tạ Phản, mặt luôn đỏ bừng, tim đập rất nhanh. Tạ Phản không biết cô căng thẳng đến mức nào, chỉ biết hôn cô, đụng chạm cô. Cô rất mệt, tối qua không nghỉ ngơi được bao nhiêu, hôm nay lại tiếp tục, thực sự rất mệt mỏi. Nhưng cô không hề than phiền gì, cô quá yêu Tạ Phản, mệt cũng sẵn lòng làm cùng anh. Nước trong bồn tắm dập dềnh qua lại, tràn ra ngoài hơn nữa, hơi thở cô rối loạn chất đầy phòng. Không dám tiếp xúc bằng ánh mắt với Tạ Phản. Cô thường gác cầm lên vai anh. Tóc cô được búi cao, có vài lọn rơi xuống hõm cổ. Tạ Phản dùng ngón tay gạt ra, những sợi tóc ẩm ướt quấn quanh đầu ngón tay. Anh hôn cổ cô, nếm hương thơm sữa trên người cô. Mùi hương đó có thể kích thích anh, khiến anh không muốn dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Cho đến khi nước trong bồn tắm gần như nguội lạnh, Tạ Phản bế cô ra ngoài, quấn cô vào khăn tắm. Mặt bồn rửa tay được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch màu xám đậm, sờ vào mát lạnh. Dù cả phòng đã bật điều hòa nhiệt độ, anh vẫn sợ cô bị lạnh, lót chiếc áo sơ mi đắt tiền vừa cởi ra lên trên, rồi mới đặt cô xuống, lấy quần áo mặc cho cô từng món, bắt đầu từ đồ lót. Tô Y Mang thực sự rất ngại ngùng, cơ thể hơi cứng lại, tim đập nhanh như bay. Món cuối cùng là chiếc váy được mặc xong. Tạ Phản chống tay hai bên cơ thể cô, người anh rất gần cô, sau một đêm, cuối cùng anh cũng nhớ ra hỏi cô, thì hôm qua lần đầu em rất đau à. Mặt Tô Y Mang nóng rang, cố giữ bình tĩnh, y vẫn ổn ạ. Vậy sao lại chảy nhiều máu thế? Hôm qua anh cũng là lần đầu tiên, mặc dù kiến thức lý thuyết khá vững vàng, nhưng trước tối qua, kinh nghiệm thực tế của anh là số 0. Anh không biết con gái lần đầu chảy nhiều máu như vậy có bình thường không nữa. Có sao à? Tối qua cô chỉ lo căng thẳng, không dám nhìn xuống, ý em cũng không biết. Sợ anh hiểu lầm, cô lại nói, ê mấy ngày nay em không đến tháng, còn nửa tháng nữa mới đến cơ. Anh biết. Tạ Phản cười cô ngốc, kể trước khi đưa em đến đây, anh đã tính ngày rồi. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy ngày trước Tạ Phản lại hỏi cô ngày kinh nguyệt trên WeChat. Thì ra là đã ủ mưu từ lâu. Mặt cô nóng bừng, lại bị anh nhìn chằm chằm, choáng váng nói, cho con gái lần đầu chảy máu là bình thường mà, huống hồ anh lại quá. Chữ e to e lý nhí trong cổ họng, suýt chút nữa thốt ra. Nếu nói ra, chứng tỏ cô đã nhân cơ hội nào đó, ví dụ như lúc anh đổi bao. Tò mò nhìn, ước tính đã gần 20cm rồi. Tạ Phản lại còn cố ý hỏi, ê anh thế nào? Đầu cô không ngẩng lên được, nhỏ giọng nói, ê Tạ Phản, chúng ta đừng thảo luận vấn đề này nữa được không? Giọng nói ngọt ngào và mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể nổi giận. Tạ Phản ôm eo cô đặt cô xuống, không đi ngay mà ép cô trước bồn rửa tay, cúi đầu. Mũi gần như chạm vào cô, giọng nói trầm thấp, không tránh khỏi sự cuốn quýt. Nghe bảo bối, sao em không nói là do em yếu ớt quá? Cô thực sự không chịu nổi sự trêu chọc này, Người cô khuỵu xuống, chui ra khỏi vòng tay anh, lần thứ hai nói muốn về nhà. Tạ Phản không cho phép. Em không đói à? Dù là một câu hỏi nhưng anh đã quyết định thay cô, để ăn xong rồi đi. Hai người ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng 2 dùng bữa. Quản lý khách sạn đích thân đến tiếp đãi, dọn thức ăn xong, ông vô tình nhìn thấy vài vết đỏ sẫm trên cổ Tô Y Man, độ đậm nhạt khác nhau, nên thời gian y trồng y cũng khác nhau, vết gần xương quai xanh nhất chắc là mới trồng, vì trông rõ ràng mới hơn những vết khác. Quản lý nghĩ Tạ Phản quá không biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn cô gái nhỏ bị hành hạ ra nông nỗi nào rồi. Giao đồ ăn xong quản lý định đi. Tạ Phản chú ý đến ánh mắt của ông ta, nhìn theo. Tô Y Man vẫn ngây thơ không biết gì, ngay cả vết hôn cũng không biết che. Tạ Phản không thể để cô về nhà trong bộ dạng này, búng tay gọi quản lý vừa đi trở lại, để giúp tôi lấy một hộp băng cá nhân. Vâng. Quản lý nhanh chóng quay lại, đặt đồ xuống. Tạ Phản xé vài miếng, dán lên những vết hôn rõ ràng trên cổ Tô Y Man. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô. Cô cố gắng kiềm chế không dễ dàng run rẩy, nuốt khan nói, "Kệ tại sao lại dán cái này? Muốn mẹ biết hai ngày nay em và anh đã làm gì sao?" Tô Y Man chậm rãi hiểu ra, đồng thời nghĩ đến trước đây, hình như cũng có lần bị Tạ Phản cắn mấy vết dâu tây ở cổ, không biết có bị mẹ phát hiện không. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, vừa nãy lại vận động nhiều khiến bụng cô đã trống rỗng. Cô cầm đũa ăn, nhưng ngón tay lại hơi mềm. Không chỉ ngón tay, khắp người cô đều mềm nhũn và đau nhức, như thể bị anh tháo rời từ trong ra ngoài một lần. Hóa ra quan hệ tình dục tốn sức đến vậy. Nhưng sao Tạ Phản tinh thần sảng khoái, thậm chí còn tốt hơn trước thế nhỉ? Tô Y Man không hiểu, người dùng sức không phải là anh sao, tại sao người mệt mỏi lại là cô? Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.